Vô Định Trường An, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cẩm Hà tuy rằng có thể đem Lục Duy Trinh đến hành cung, dù sao thì Lục Duy Trinh cũng ở trong phủ công chúa nên cũng được thừa bình đế cho phép. Nàng thật không có cách nào để đem cả Hoa Khôi Trích Tinh Các tới, không chừng lôi kéo đến đây hết lại bị người ta chê trách. Tiêu Vô Định tất nhiên càng không thể dẫn theo, chỉ là cũng may Ôn Nguyên dầu nứt đổ vách, Ôn phủ cùng Trích Tinh Các đều có rất nhiều băng, nàng cũng sẽ không oan ước chính mình. Huống hồ còn có sự vụ Trích Tinh Các cần xử lý, Ôn Nguyên vội vàng kiếm bạc để chuẩn bị sính lễ cho sư muội mình, cũng không muốn tới hành cung này chơi bời lung tung. Đã như thế, tất cả sự vụ trong kinh đều giao do Ôn Nguyên hỗ trợ, định kỳ hai bên luôn có người truyền tin tức, công chúa cùng tiêu tướng quân tuy ở trong hành cung nhưng đối với sự tình trong kinh cũng rõ rõ ràng ràng, tỉ như trước đó vài ngày trong cấm quân có một tên tướng lĩnh tam phẩm thông qua nói dối tiêu tốn vụ IGTA nuốt không ít bạc trong quốc khố. Lúc này mới để tiêu tướng quân đồng ý đổ xấu. Lục Tuấn Đức sáng sớm hôm sau liền chạy về kinh thành, thừa bình đế khâm ban cho hắn kim bài để hắn tự do ra vào hoàng cung tra án, kim bài kia hắn vốn cũng có một khối, sau đó giáng chức thì thừa bình đế lại thu hồi. Lục Tuấn Đức tuổi tác so với thừa bình đế lớn hơn một chút, thừa bình đế nhớ hắn già đầu nên cố ý để người chuẩn bị xe ngựa cho hắn. Lục Tuấn Đức ngồi ở trong xe ngựa, tay cầm khối này kim bài. Cảm thụ xúc cảm quen thuộc khóe miệng khẽ nhếch. Là đồ vật của hắn, hắn đều sẽ cầm về, kim bài này chỉ là một bước nhỏ. Một chuyện xả hương vẫn chưa tra ra, ngoại trừ thừa bình đế cùng một đám thái y, liền chỉ có Lục Tuấn Đức cùng trong cung Nguyễn Tô Nghi cùng A Sử Na Cát Nhi, những phi tần còn lại cũng không hiểu, thái y bắt mạch thì cũng chỉ cho là kiểm tra như hàng ngày. Đám cung nhân trong cung đám kia sớm đã được ra lệnh không được nhiều lời. Ngoại trừ mấy vị quan lớn tin tức thực sự linh thông ra thì các triều thần còn lại đều không biết trong cung đã nổi lên sóng gió lớn như vậy. Hành cung trên dưới vẫn cứ một mảnh an bình, mỗi ngày đều xử lý chính vụ như thường lệ, gió êm sóng lặng, cũng không biết dưới đáy mặt nước êm ả kia là cuồn cuộn sóng ngầm. Lâm triều xong xuôi, thừa bình đế theo thường lệ ở trong cung mình dùng đồ ăn sáng, còn chưa dùng hết liền nghe cung nhân bẩm báo. Bệ hạ, Tề đại nhân cầu kiến, nói có chuyện bẩm báo. Ồ, thừa bình đế thả đũa ngọc trong tay xuống, hỏi. Mới lâm triều không bao lâu, tại sao lại đến rồi? Tuyên hắn vào đi, dứt lời, hắn khoát tay áo một cái ra hiệu người đem đồ ăn dọn xuống, tiếp nhận chén trà Cố Thường Hải truyền đạt, đón thêm khăn gấm lau lau khóe miệng, hộ bộ thượng thư Tề Minh vừa vặn đi đến trước mặt hắn quỳ xuống, hành lễ nói. Thần tham kiến bệ hạ, ái khanh miễn lễ, sao lúc này đến rồi? Đã dùng qua bữa sáng chưa? Tạ bệ hạ quan tâm, thần còn chưa dùng qua, thần phát hiện một vài vấn đề, hạ triều mới có được chứng cứ xác thực nên lúc này mới vội vàng tới gặp bệ hạ. Nói xong, hắn tiến lên vài bước đem vật cầm trong tay đưa cho Cố Tường Hải, lại nói. Trước đó vài ngày Hạo Thiên hồi kinh làm việc, sau khi trở lại cùng thần nói, hắn thấy ở Trích Tinh Các có người gây sự, hắn thường xuyên ở trong cung đi lại, nhận ra người kia chính là cấm quân hữu vệ thông lĩnh Ngô Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người kia có lẽ là uống nhiều rồi, nên cố chấp muốn lên lầu để gặp Hoa Khôi. Khi bị một đám người ngăn cản, Ngô Thanh liền hùng hùng hổ hổ từ trong lỗ âm ngực móc ra một tập ngân phiếu ném vào mặt gã sai vặt. Ngôn ngữ nhục mạ cực kỳ khó nghe, suýt chút nữa động tay động chân, kết quả bị Nhan công tử đuổi đi. Nhưng nếu chỉ là ở Thanh Lâu làm ầm ĩ cũng không cần kinh động đến bệ hạ. Hạo Thiên nói tập ngân phiếu kia xem ra gần ngàn lượng. Ngô Thanh kia chỉ là một tên thống lĩnh tầm phẩm, làm sao có thể ra tay xa hoa như vậy. Trong lòng thần ngờ vực, đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày binh bộ báo lên là cấm quân cần thay đổi quần áo, thần nhớ trang bị cấm quân mới đổi cũng không lâu, hỏi một câu, binh bộ nói tướng sĩ thao luyện quá độ nên tổn hại nghiêm trọng, đi điều tra thì quả thật là như vậy nên thần lúc này mới phê bạc, chỉ là nghĩ đến có chút hoài nghi, nên cũng để người lén lút tra xét, quả nhiên là hữu vệ nói dối. Trong kho hữu vệ còn trồng không ít áo giáp binh khí, đều là vật phẩm thấp kém. Cái gì, lại có việc này, Ngô Thanh kia lá gan cũng thật lớn. Thừa bình đế kinh nộ, tiếp nhận tờ giấy Cố Thường Hải truyền tới, mặt trên viết rõ ràng cấm quân cùng hộ bộ chi bạc, sai biệt lớn làm người trố mắt. Hừ, Cố Thường Hải, đi nói cho Điền Du, đem Ngô Thanh trói lại đây cho chấm. Vâng, Cố Thường Hải được phân phó, nhanh chóng đi ra ngoài tìm cấm quân thống lĩnh Điền Du. Trong cấm quân chia ra ba vệ, lần này di giá hành cung, do cấm quân tả vệ cùng trung vệ phụ trách hộ vệ, hữu vệ thì lại lưu thủ ở kinh thành, nên Ngô Thanh cũng không thể một chốc liền có thể mang tới. Tề Minh chuẩn bị xin cáo lui, lại nghe thấy Thừa Bình Đế giảm bớt tức giận, như thường bình thường hỏi. Trích Tinh Các này mị lực rất lớn, đi cũng không kỳ quái, thậm chí ngay cả Hạo Thiên cũng đi rồi. Tề Minh mặt ửng hồng lên, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Thần dù chưa đi qua, nhưng nghe nói cô nương Trích Tinh Các đều là bán nghệ không bán thân, Hoa Khôi Ôn Nguyên cô nương không chỉ có cầm kỹ thiên hạ nhất tuyệt, còn đọc đủ thứ thi thư dung mạo như thiên tiên, huống hồ, ngay cả điện hạ cũng có giao hảo với nàng, nghĩ đến nàng tất nhiên có chỗ hơn người. Quân thần một hồi, lời này ở bề ngoài là nói về Trích Tinh Các nhưng Thừa Bình Đế lại một mực nghe ra mấy phần mùi vị giận hờn. Nữ nhi của ngươi đi được, con trai của ta thì không được đi sao, trêu đến hắn cười ha ha, nói. Quả là như vậy, người cầm nhi nhìn chúng tất nhiên không có chỗ nào kém đi. Hộ bộ thượng thư này bao che cho con trước mặt hắn, hoàng đế bệ hạ đại nhân đại lượng đương nhiên sẽ không cùng thần tử tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Cố Thường Hải bên kia mới truyền lời tới Điền Du đem Ngô Thanh Chóc nã quy án, quay đầu lại cho tiểu đức tử chạy đến chỗ công chúa mật báo. Chu Cẩm Hà mới dùng đồ ăn sáng không lâu, thừa dịp trời còn chưa nóng liền hẹn Lục Duy Trinh đánh cờ trong đình giữa hồ. Nàng nghe được bẩm báo chỉ hơi nâng khóe miệng, nhẹ nhàng hạ xuống một con cờ, cùng nàng nói. Mới vừa cùng ngươi nói là sẽ cùng dùng cơm trưa, xem ra chỉ có thể hẹn ngày khác. Dứt lời, nàng hơi nghiêng đầu phân phó. Phi Nhi, canh hạt sen hôm qua không tệ, để nhà bếp làm tiếp một bát đi, buổi trưa ta sẽ tự đưa đi cho phụ hoàng. Nhìn dáng dấp kia liền biết công chúa lại chuẩn bị có hành động, Lục Duy Trinh không tốn sức chút nào hạ xuống một con cờ phá đi vòng vây của công chúa, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ đây là muốn đánh ý đồ xấu gì? Ai, Duy Trinh nói sai rồi, ý đồ xấu này không phải là ta đánh. Mấy ngày trước Hữu Vệ thống lĩnh cấm quân Ngô Thanh ở Trích Tinh Các gây sự bị Ôn Tỳ Tỳ bắt được nhược điểm, Tiêu tướng quân liền muốn đưa vài người đi cấm quân. Cấm quân, lông mày Lục Duy Trinh cau lại, cấm quân tuy quan trọng nhưng cũng không phải là lúc này, huống hồ hai năm qua động tĩnh của điện hạ hơi lớn, vì để cẩn thận cấm quân nên qua mấy ngày nữa hoặc là cho người vào bậc thấp trước, làm sao vừa động đến đã là tam phẩm thống lĩnh rồi. Điện hạ ta cho rằng vẫn thỏa đáng cẩn thận một chút, bệ hạ tuy thương yêu ngài nhưng đây rốt cuộc vẫn là cấm quân, việc quan hệ an nguy sợ là không dễ nhét người vào như vậy. Ta cũng biết chỉ là cơ hội lần này hiếm thấy, còn nữa Tiêu tướng quân đã cẩn thận sắp xếp, có lẽ sẽ không có gì đáng lo. Duy Trinh không cần phải lo lắng, Chu Cẩm Hà mỉm cười động viên nàng, Lục Duy Trinh tuy không cần phải nhiều lời, nhưng trong lòng lại buồn bực, coi như nắm giữ cấm quân cũng chỉ có thời điểm bức cung mới dùng đến, nhưng bệ hạ bây giờ thân thể khỏe mạnh, điện hạ lại hiếu thuận tất nhiên sẽ không làm việc mưu hại phụ thân, không thể chờ đợi được nữa, Tiêu tướng quân đây là muốn làm gì? Hai người nhàn nhã đến giữa trưa, Phi Nhi tính toán thời gian liền đi lấy canh hạt sen. Chu Cẩm Hà phân phó người đưa Lục Duy Trinh trở lại, liền mang người trực tiếp hướng về bàn long của Thừa Bình Đế. Bệ hạ, công chúa điện hạ đến, Thừa Bình Đế đang chuẩn bị dùng cơm trưa, liền nghe bẩm báo, lại cho tuyên nàng đi vào, cười nhạt trêu ghẹo nàng. Người đúng là đến đúng lúc, vừa vặn tới kịp chẫm dùng cơm trưa. Nhi thần không phải là đến không? Chu Cẩm Hà đàng hoàng trịnh trọng ra hiệu Phi Nhi nâng bát trong tay đến, nói. Canh hạt sen này uống rất ngon, Thừa Bình Đế mỉm cười lắc lắc đầu, làm ra một bộ bất đắc dĩ, nói. Cố Thường Hải, mau mau lấy bát đũa cho công chúa, ngày xưa đều là ăn uống chùa vậy mà hôm nay còn mang theo canh hạt sen, như vậy thật không được. Nghe vậy, mọi người trong điện đều mỉm cười, Thừa Bình Đế cũng chỉ ở bên công chúa mới có thể ung dung như vậy, ngày thường đều là không dám thở mạnh một tiếng, một bên công nhân vội vã lấy thêm ghế cùng bát đũa cho Chu Cẩm Hà, hai cha con vui vẻ dùng bữa trưa, Thừa Bình Đế đang dùng canh hạt sen Chu Cẩm Hà mang đến liền thấy tiểu đức tử vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào, nói. Bệ hạ, Điền thống lĩnh đã bắt người trở về, ta tuyên hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư lại đây. Thừa Bình Đế cười lạnh một tiếng, chuyện này vốn không nên để hắn hỏi đến, nhưng đã sờ tay vào cấm quân, việc quan hệ an nguy, hắn làm sao có thể chịu ngồi yên. Làm sao vậy phụ hoàng, Điền thống lĩnh bắt người nào? Chu Cẩm Hà giả vờ không rõ, hỏi. Thừa Bình Đế cùng nàng giải thích một phen, công bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư lúc trước cũng đã nghe được tin tức trời vừa sáng đã chuẩn bị. Thừa Bình Đế phái người đến gọi liền lập tức đi, không lâu sau mọi người đều đã đến bàn long các. Chứng cứ xác thực cũng không thể kìm được Ngô Thanh chống chế, hắn co quắp trên mặt đất sắc mặt trắng bệch còn có chút hoảng hốt, buổi sáng còn ở kinh thành dò xét vậy mà mới nửa ngày liền thành phạm nhân rồi. Hình phạt cũng không phải khó, khó chính là làm sao lấp chỗ trống, lại còn phải phòng ngừa chuyện như thế phát sinh lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị ái khanh có đối sách gì không? Chuyện này, Công Bộ Thượng Thư cùng Hộ Bộ Thượng Thư hai người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ Thừa Bình Đế còn có thể hỏi bọn họ. Tề Minh tuy có sơ sẩy, nhưng kịp tố giác Ngô Thanh xem như là lấy công chuộc tội. Thừa Bình Đế còn ban thưởng hắn, Công Bộ Thượng Thư thì không giống vậy, chỉ là mới lên được mấy tháng, Thừa Bình Đế thương cảm hắn tân quan tiền nhiệm khó tránh khỏi có sơ hở, hơn nữa răn dạy vài câu cũng phạt hai tháng bổng lộc, bọn họ còn chìm đắm trong vui mừng khi thấy Thừa Bình Đế xử phạt nhẹ, bỗng nhiên hỏi làm sao có thể nghĩ ra đối sách gì. Thừa Bình Đế biết được nữ nhi của hắn tốc trí đa mưu, cùng triều thần thương nghị cũng không bỏ qua nàng. Nếu lúc trước Chu Cẩm Hà đã làm ra dáng vẻ để tâm thiên hạ, lại cố ý lảng tránh trái sẽ khiến người ta khả nghi, vì vậy nàng liền lẳng lặng đứng ở phía sau Thừa Bình Đế giúp hắn bóp vai. Thấy hai vị kia không trả lời, Thừa Bình Đế thở dài, nghiêng đầu hỏi. Cẩm Nhi, ngươi có ý kiến gì không? Chu Cẩm Hà cũng không chối từ che đậy, tự nhiên phóng khoáng nói. Nhi thần cho rằng, đã có tiền lệ như vậy, trong cấm quân liền phải cẩn thận thẩm tra, lúc này mà đề bạt người bên dưới thật có chút nguy hiểm, chỉ là thống lĩnh trong quân không thể thiếu hụt người có thể đảm nhiệm chức thống lĩnh cũng không nhiều, không bằng lấy người từ chỗ khác điều qua. Người vừa đến có thể bảo đảm đảm nhiệm được, thứ hai, mới đến, hắn có muốn vụ IGTA chiếm quốc khố cũng khó càng thêm khó, hạng người như Ngô Thanh chính là ở một chỗ quá lâu nên mới gan to bằng trời như vậy. À, không tệ, chấm sẽ suy xét các ngươi lui ra đi. Vâng, Chu Cẩm Hà cùng hai vị thượng thư cùng lui ra đại điện, Thừa Bình Đế nói sẽ suy xét thì việc này đã thành công được một nửa. Chu Cẩm Hà mỉm cười chờ Công Bộ Thượng Thư đi rồi mới hướng Tề Minh nói. Tề đại nhân khổ cực, không dám, đây là phúc phần của thần, huống hồ đây vẫn là việc nằm trong phận sự, thần còn muốn cảm tạ điện hạ, miễn thần ngày sau chịu tội. Xác thực là vậy, việc này nếu ngày sau bị Thừa Bình Đế tra ra, hắn sẽ không tránh được bị trách phạt, bây giờ nói thì vẫn tính là lập công. Chu Cẩm Hà cũng không khách khí với hắn, mỉm cười gật đầu cùng hắn ly khai hướng về trong cung của mình. Bây giờ bên trong lục bộ, hộ bộ cùng hình bộ có phụ tử Tề gia khống chế, trong binh bộ công bộ cũng có người của nàng. Nhan Kỳ ở quốc tử giám, Nhan Dịch là thừa tướng, Tiêu Vô Định nắm giữ Định Bắc quân, chờ nàng đem cấm quân thu về dưới trướng, hoàng vị chính là vật trong túi của công chúa. Cách chương.